hiện tại cứ cười đi, chờ lúc nữa sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tử vong. Trong lúc Hồng Mụ muốn động thủ, một cỗ uy áp kinh khủng trấn trụ Hồng Mụ lại. Cỗ uy áp này đương nhiên đến từ Đông Tứ. Hồng Mụ lập tức sầm mặt lại, chuyện này sao có thể? Là ai đang tạo uy áp với mình? Tại sao cỗ uy áp này lại mạnh như vậy? Mình chính là kiếm đế, người này rõ ràng đã siêu việt kiếm đế. Không thể nào, chuyện này không có khả năng. Dạ, còn có người kinh khủng như vậy tương trợ, tại sao lại không có chút tình báo vào? Lúc này Hồng Mụ rất không bình tĩnh, cả người bị áp chế lại, mà cỗ uy áp này lại dần dần biến mất, phảng phất đang cảnh cáo bà ta. Hồng Mụ biết nhiệm vụ hôm nay không có hy vọng, có người như thế ở bên cạnh che chở bọn họ, mình căn bản không làm gì được. Nếu như không có cao thủ kia ở đây, nhất định có thể giết sạch bọn họ, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui. Sau đó truyền tin tức này ra ngoài, tình báo về Dạ Côn phải thiết lập lại toàn bộ, lập ra kế hoạch mới đối phó hắn. Đột nhiên, ngữ khí Hồng Mụ chuyển biến. Có thể làm mọi người cười, đây là vinh hạnh của ta. Hồng Mụ nhìn thấy Dạ Côn nghi ngờ, vội vàng giải thích nói. Lần này bản điếm đẩy ra màn kịch ám sát, được rất nhiều khen ngợi. Oa, không ngờ Thái Kinh còn có chuyện như thế, thật khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Nguyên Trần cảm thán, ở Thái Kinh nếu như có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đại ca, này rất đắt đi. Dạ Tần rất đau lòng, nguyên bản trong nhà đã thiếu tiền, người còn càng ngày càng nhiều, cảm giác sắp phải đói. Hồng Mụ nói thẳng. Miễn phí, đây là bản điếm muốn thử nghiệm xem hiệu quả có tốt hay không. Sự thật chứng minh, màn kịch này vẫn rất thành công. Phu quân, đây là do ngươi ăn bài sao? Diệp Ly kém chút đã tin. Dạ Côn lắc đầu. Ta còn tưởng rằng là nàng ăn bài. Ta không có ăn bài. Hồng Mụ nghe xong không thể bình tĩnh, lập tức nói ra. Đây cũng là dụng ý đặc thù của bồn điếm, miễn phí tặng cho ngươi có sinh nhật vào hôm nay, cho kinh hỉ nha, Diệp Lưu từ tốn nói. Lấy mặt nạ xuống. Chuyện này không được, đây là quy củ trong tiệm chúng ta, Hồng Mụ cũng không quản được chuyện khác, chỉ cần có thể chạy, quản chuyện có logic hay không làm gì, vừa mới nói xong. Hồng Mụ liền cảm giác uy áp lại tới, những người này đang trêu đùa mình, đáng chết. Dần dần uy áp lại biến mất, Hồng Mụ có chút thở dốc, nhưng vẫn đưa tay gỡ mặt nạ màu đen xuống, Dạ Côn cùng Dạ Tần kinh hô một tiếng. Hồng Mụ, hai người làm sao có thể quên Hồng Mụ, dù sao lần đầu tiên đi Hoa Lâu, lần đầu tiên gặp Tú Bà, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Thật là trùng hợp, đều là người quen, Hồng Mụ gà ra nụ cười, bất đắc dĩ nói ra. Dạ Côn hơi khẽ cau mày. Hồng Mụ, ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây để bái phỏng các ngươi, dù sao cũng là đồng hương, nôn nóng muốn gặp mặt. Bái phỏng đều đến vào giờ tí sao? Dạ Tần âm u hỏi, cảm giác Hồng Mụ có vấn đề. Hồng Mụ cười khẽ một tiếng. Vì thật đây là tập tục quê hương ta, đây là một loại lễ phép. Hừ, ngươi lừa gạt ai đấy? Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra, Hồng Mụ cũng không nghĩ nhiều, dùng toàn lực tăng tốc, quay người chạy đi. Nhưng còn chưa bay được một trượng, cả người Hồng Mụ liền bị đè xuống, nằm trên mặt đất không thể động đậy, Dạ Côn thở dài, vỗ vỗ bả vai đệ đệ. Đúng là mất hứng. Không sao cả, Dạ Tần cười cười, không để ở trong lòng, biết tâm ý đại ca là được rồi. Xem ra có vài người muốn giết ta. Ta phải hỏi Hồng Mụ một chút mới được, Dạ Côn trầm giọng nói ra, hôm nay Hồng Mụ đến, giúp cho Dạ Côn có đầu mối, manh mối này Dạ Côn không thể vứt bỏ, vất vả lắm mới biết, nhưng Dạ Côn cũng không nghĩ tới, người này lại chính là Tú Bà Hoa Lâu, ẩn giấu quá sâu. Sinh nhật đệ đệ, lễ vật thế mà đưa đến chỗ của mình, Dạ Côn giơ tay lên, mọi người tách ra ngồi ở bên cạnh, Dạ Côn ngồi ở vị trí giữa, Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng ở sau lưng Dạ Côn. Dẫn tới, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Đông Tứ kéo Hồng Mụ tới, thậm chí cầm cố Hồng Mụ lại, không để cho Hồng Mụ tự sát. Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử nhìn Dạ Côn, đột nhiên phát hiện lúc Dạ Côn nghiêm túc, vẻ mặt có mấy phần giống Lão Tôn Thượng. Mà Diệp Ly ngược lại không thích Dạ Côn nghiêm túc, nàng vẫn thích Dạ Côn cười đùa không nghiêm túc hơn, đây mới là người nàng thích. Tập tục của các người thật đặc biệt, chúng ta cũng đừng nhiều lời, tại sao lại đến nhà ta ám sát, phía sau người còn những người nào? Dạ Côn nhàn nhạt hỏi. Không ngờ sau khi mình hạ bệ Đồng Văn Sơn, lập tức liền bị trả thù, xem ra Hồng Mụ và Đồng Văn Sơn hẳn là cùng một bọn. Hồng Mụ dĩ nhiên sẽ không nói, nhìn về phía Tử Yên, cầu khẩn nói ra. Tử Yên, mau cứu ta. Tử Yên sững sờ. Tại sao ta phải cứu ngươi? Tử Yên, ngươi muốn vong ân phụ nghĩa sao? Ngươi không sợ ta báo ngươi ra sao? Lời của Hồng Mụ khiến mọi người hơi kinh ngạc. Tử Yên là người của Hồng Mụ. Dạ Côn cảm thấy, Hoa Lâu là sân nhà của Hồng Mụ. Tử Yên cũng có thể là thủ hạ của Hồng Mụ. Nếu thật là nhằm vào, Hồng Mụ quả thật có thể xếp Tử Yên vào nhà mình, giám sát hành động của Dạ gia. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề. Hồng Mụ nói như vậy, không phải sẽ khiến Tử Yên bị bại lộ sao? Theo Dạ Côn thấy, đám người này rất nghiêm cẩn, cẩn thận chủ hoạch nhiều năm như vậy, có thể không bại lộ, tuyệt đối sẽ không bại lộ, mà Hồng Mụ rõ ràng có ý giáo họa. Tử Yên nghe Hồng Mụ nói thế cũng rất kích động, đột nhiên đứng dậy. Tại sao ngươi lại vu oan cho ta? Là bởi vì ta không kiếm tiền cho ngươi sao? Tử Yên, Hồng Mụ đã thê thảm như vậy, ngươi liền giúp Hồng Mụ một chút. Đại ca, bà ấy đang vu hãm ta. Tử Yên hướng phía Dạ Côn nghiêm túc nói. Dạ Côn ra hiệu Tử Yên ngồi xuống trước. Tử Yên rất là tức giận, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Hồng Mụ, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, vẫn có thể sống. Dạ Côn nghiêm cẩn nói ra. Hồng Mụ lập tức gật đầu, cầu khẩn nói. Được, ta khai. Tử Yên chính là mật thám ta phái đến nhà các ngươi. Dạ Côn than nhẹ một tiếng, rất bất đắc dĩ. Ngươi đây cũng quá rõ ràng đi. Dạ Tần lạnh giọng nói ra. Ngươi đừng vũ nhục nữ nhân của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phu quân, Tử Yên điềm đạm đáng yêu hô. Dạ Tần hơi kéo Tử Yên, an ủi nàng, người này quá xấu rồi, tùy tiện oan uổng người. Ngoại trừ Tử Yên, còn có ai? Dạ Côn lạnh giọng hỏi, thật tưởng rằng ta là tiểu hài tử, à? Không có, thật không còn. Dạ Côn bỗng nhiên nói ra. Đệ đệ, dẫn đệ muội về phòng nghỉ ngơi trước đi, còn có Nguyên Trần và Phong Điền, các ngươi cũng đi nghỉ trước đi. Mặc dù không biết đại ca muốn làm gì, nhưng mấy người vẫn đứng dậy trở về phòng, chờ sau khi tám người đệ đệ rời đi, Dạ Côn cảm thấy đã có buông tay làm. Mà Hồng Mụ nhìn thấy Dạ Côn như thế, trong lòng có chút trầm, không biết Dạ Côn muốn làm gì. Hồng Mụ, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra, liền miễn khó chịu, bằng không thì... Dạ Côn phát ra thông điệp cuối cùng. Không có. Dạ Côn bất đắc dĩ. Đồng Văn Sơn hẳn là người của ngươi đi. Hồng Mụ không nói. Đồng Văn Sơn vừa mới uy hiếp ta xong, ngươi liền đến, ai? Dạ Côn khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về Diệp Tử Tử nói ra. Giúp một chút. Diệp Tử Tử hiểu ý, ngọt ngào cười nói. Rất tình nguyện cống hiến sức lực. Kỳ thật Dạ Côn đuổi đệ đệ đi, chính là muốn cho Diệp Tử Tử dùng ra một chiêu kia, trước đó tại tử quán, nhìn thấy tóc của Diệp Tử Tử, nói thật, bản thân Dạ Côn cũng cảm thấy hơi sợ, Hồng Mụ có chút nghi hoặc, bọn hắn muốn làm gì. Cho dù các ngươi cầm đao gác ở trên cổ Hồng Mụ ta cũng sẽ không nói bất kỳ một chữ nào, muốn Hồng Mụ ta cầu xin tha thứ, đó là chuyện không có khả năng. Trong lúc tâm trí Hồng Mụ kiên định, chỉ thấy sợi tóc của Diệp Tử Tử đột nhiên bay lên, tối thiểu có hơn trăm sợi. Hồng Mụ cười lạnh một tiếng, thứ này căn bản không tính là gì, muốn dùng tóc dọa người, đều là trò dọa tiểu hài tử. Trong lúc Hồng Mụ tưởng đây là sợi tóc bình thường, hình ảnh trước mắt lại thay đổi, bởi vì khi sợi tóc tới gần, Hồng Mụ nhìn thấy mấy sợi tóc kia thế mà há miệng, trong miệng mọc đầy răng nanh. Hồng Mụ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt lập tức biến dạng, hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Đây còn là người sao? Rõ ràng là một tiểu nữ hài đáng yêu, sao tóc lại như vậy? Dạ Côn nhìn biểu lộ Hồng Mụ thay đổi, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hồng Mụ, nói hay không? Không nói. Mặc dù Hồng Mụ sợ hãi, nhưng vẫn kiên định, tuy nhiên ngữ khí rõ ràng đã có chút run rẩy. Dạ Côn lần nữa thở dài. Diệp Tử Tử, đừng giết chết. Được, không thành vấn đề. Hồng Mụ lập tức nhìn thấy mấy sợi tóc há miệng ra, giữa đám răng nanh thậm chí còn có dịt nhờn, khiến toàn thân Hồng Mụ tê dại. Dạ Côn rõ ràng không có ý định trực tiếp giết chết, muốn tra tấn mình, nhìn chăm cái miệng nhỏ nhắn đột kích, Hồng Mụ không thể bình tĩnh được nữa. Chờ một chút, Dạ Côn giương tay lên, Diệp Tử Tử nhẫn nhịn nghẹn miệng, còn tưởng rằng có thể hút đây, dù sao nữ nhân béo trước mắt vẫn là rất hấp dẫn người. Nói đi. Hồng Mụ trầm giọng nói ra. Có thể kéo đi hay không, nhìn rất buồn nôn, quả thật những vật này không chỉ buồn nôn, mà còn khiến người ta sợ hãi, người cường đại cỡ nào cũng không chịu được mấy trăm cái miệng nhỏ cùng há ra như thế. Dạ cô nhẹ gật đầu. Diệp Ly đứng ở bên cạnh nhìn dạ cô một chút, loại cảm giác này tựa như có chút bóng dáng của phụ thân. Theo Diệp Tử Tử thu hồi sợi tóc, Hồng Mụ hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta nói, ngươi có thể thả ta không? Đương nhiên. Thật chứ? Dạ côn ta xưa nay không gạt người, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên nghe thấy câu này, đột nhiên nghĩ tới Lão Tôn Thượng, đây chính là câu Lão Tôn Thượng thường nói, chính là loại gạt người chết không đền mạng kia, cũng không biết dạ côn có phải cũng như vậy không, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của dạ côn, hẳn là thật. Hồng Mụ hơi thư giãn, trầm giọng nói ra. Không sai, Đồng Văn Sơn là người của ta, dạ côn trầm giọng nói ra. Hiện tại ta không muốn biết chuyện của Đồng Văn Sơn, ta muốn biết những người khác. Châu trưởng An Khang Châu Ba Đài cũng là người của ta, chẳng qua hiện tại đã chạy. Còn có ai? Ta thật không biết, bọn họ không thuộc ta quản. Hồng Mụ nhẹ nói ra, kỳ thật vẫn còn che giấu. Dạ côn hỏi lần nữa. Cấp trên của ngươi là ai? Cấp trên của ta là một người tên Dạ Ma. Rất thần bí, là thuộc hạ của chủ nhân. Chủ nhân của ngươi tên gì? Hồng Mụ lắc đầu. Không biết, chủ nhân chưa từng hiện thân, tất cả tin tức đều do Dạ Ma truyền đến cho ta. Mục đích của các ngươi là gì? An bài người tiến vào hoàng thất, chờ đợi mệnh lệnh lần sau, Hồng Mụ âm u nói ra, vẫn có mấy phần giữ lại, Dạ côn hơi hơi hí mắt. Còn có gì muốn bổ sung không? Không có, thật không có, ta đã nói hết mọi chuyện cho ngươi biết. Hồng Mụ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, phát hiện Dạ Côn lúc này cùng Dạ Côn mấy tháng trước, tựa như hai người. Lúc đó Dạ Côn tựa hồ còn rất ngây ngô, thế nhưng lúc này mới bao lâu, liền ma luyện một người trẻ tuổi ngây ngô thành dạng này. Ở trong cái thùng nhuộm thái kinh, cho dù là người ngây ngô, cũng sẽ bị ma luyện trưởng thành. Ta cảm thấy còn không có nói thật, Diệp Lưu Từ Tốn nói. Diệp Tử Tử rất đồng ý. Ta cảm thấy nên hút một chút, bà ta liền nói thật. Kỳ thật Dạ Côn cũng biết Hồng Mụ có điều giấu giếm, nhưng trình độ ẩn giấu hẳn không phải rất lớn. Hồng Mụ cũng chỉ là giúp người khác làm việc, mà thực lực phía bên mình khẳng định không thể để lộ ra. Cho nên, Dạ Côn đứng dậy nói ra. Hút đi. Dạ Côn, ngươi gạt ta. Hồng Mụ lập tức kích động lên, ngươi là một hài tử thành thật như thế. Thế mà lại gạt người, Dạ Côn nắm lấy tay nhỏ của Diệp Ly cùng Diệp Lưu, không nói gì, quay người liền rời đi, khóe miệng Tuyệt Thiên cùng Liệt Cốt giật một cái, điểm này thật đúng là giống Lão Tôn Thượng, biết gạt người. Diệp Tử Tử nhe răng cười, sợi tóc lần nữa phiêu động, lần này cũng không có chút do dự nào, chui vào trong da Hồng Mụ. Dạ Côn, Lão Nương nguyền rủa ngươi đời này không có tóc. Dạ Côn đương nhiên nghe thấy, thật không thể nào hiểu nổi. Vì sao các người lại không nguyền rủa ta chết, lại nguyền rủa ta không có tóc, chỉ là hình như nguyền rủa của các người thật có tác dụng, tóc của mình một cọng đều không mọc ra được. Âm thanh của Hồng Mụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bộ da rơi trên mặt đất, Diệp Từ Từ chép miệng. Không tệ, mùi vị kia vẫn rất tốt, chỉ là hơi ngán một chút, Liệt Cốt cùng Tuyệt Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Đông Tứ nhìn những người này một chút, mang theo cảnh giác, nếu như đánh lên, hẳn là có thể chia 5 năm. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Phi Tuyết nhìn tứ gia của Hồng Mụ, đối với chuyện vừa mới phát sinh, Phi Tuyết đều không thể tin được, biết ngay những người này không bọn họ đều không phải là người. Giống như mình thấy lúc trước, chẳng lẽ là từ chỗ kia chạy đến? Không thể nào, thế nhưng, Dạ Côn kéo thê vào phòng, ngáp một cái. Mệt rồi, ngủ thôi. Phu quân, tại sao cũng kéo Liêu Nhi tới? Diệp Ly nhỏ giọng nói ra. À, Dạ Côn giật mình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Diệp Lưu đang thẹn thùng, vừa rồi không có nghĩ nhiều như vậy, tưởng rằng Mộ Nhi. Lưu Nhi, thật ngại quá. Không sao. Dù gì cũng chưa xuất giá, sao có thể ngủ ở cùng một chỗ được, Côn ca là nam nhân có nguyên tắc, cho tới bây giờ đều sẽ không gạt người. Nhìn Diệp Lưu ngượng ngùng, Dạ Côn cũng có chút động tâm, Diệp Lưu quả thật rất giống Ly Nhi, đáng tiếc còn chưa xuất giá. Còn chưa thể ôm đi ngủ, đáng tiếc. Côn ca vẫn rất thành thật, ít nhất còn biết bảo vệ tốt chính mình, nhưng Côn ca có lẽ không nghĩ tới, mình đã bị điếm ô nếu như biết, nhất định sẽ hô to thê tử xảo quyệt. Lưu Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, không thể ngủ cùng một chỗ được, Dạ Côn chững chạc đàng hoàng nói ra. Nhưng bây giờ, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy biểu lộ thẹn thùng của Diệp Lưu liền biết, nhất định sẽ không cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy lại không cần. Diệp Lưu nghe Dạ Côn nói thế cũng sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía tỷ tỷ, Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, phu quân quá thành thật. Nhưng mà nói như thế liền giận, rõ ràng là ngươi lôi kéo tới, hiện tại còn nói như vậy, Dạ Côn thấy Diệp Lưu không có phản ứng, cẩn thận nói ra. Lưu Nhi, tháng ngày của chúng ta còn dài, cũng không cần gấp gáp nhất thời, có đúng không? Lời nói này giống như Diệp Lưu rất gấp vậy. Hừ. Diệp Lưu yêu kiều hừ một tiếng, quay người liền rời đi, nhìn Diệp Lưu thế mà sinh khí rời đi, Dạ Côn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly. Ly Nhi, sao muội muội nàng lại giận rồi? Thế này còn không sinh khí, vậy không phải là nữ nhân, Diệp Ly lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Bất quá nhân phẩm phu quân vẫn rất tốt, không phải loại nam nhân nhìn thấy nữ nhân liền bước không ra chân kia. Hai, Lưu Nhi cũng thật là, không phải chỉ không ngủ chung với nhau thôi ư, liền tức giận, Ly Nhi, có phải ta quá ưu tú hay không? Phu thê hai người nằm trên giường, Dạ Côn không ngủ được, mặc dù hôm nay bắt một người, cũng biết một ít chuyện, nhưng không có bắt đến lão đại, căn bản vô dụng, giết Hồng Mụ cũng chỉ muốn bức ra lão đại, hoặc là khiến vị chủ nhân này phái ra người mạnh hơn tới, có lẽ sẽ biết được càng nhiều. Phu quân, vừa rồi ngươi gạt người, Diệp Ly nằm ở bên cạnh Dạ Côn thì thào nói ra. Ách kế hoạch luôn không đổi kịp biến hóa, Dạ Côn tìm một cái cớ vô cùng xào diệu. Diệp Ly yêu kiều hư một tiếng. Phu quân, ngươi càng lúc càng giống cha ta. Giống gì? Cha. Ai? Đánh chết ngươi. Ha ha ha. Xem ra Côn ca không chỉ muốn làm phu quân, còn muốn làm cha, chực chực chực. Một bên khác, Nhan Mộ Nhi phi tốc hướng về phía Mê Vụ Sâm Lâm. Tin tức này nhất định phải báo cho sư phụ biết mới được. Lúc này Nhan Mộ Nhi đã về tới Mê Vụ Sâm Lâm. Đối với Mê Vụ Sâm Lâm, Nhan Mộ Nhi phi thường quen thuộc. Đi vào một cái hang núi, nhìn xung quanh, thẳng vào trong sơn động. Nhưng mà Nhan Mộ Nhi không có phát hiện, ở bên cạnh còn có Đát Tử lúc trước Dạ Côn phái tới. Đát Tử sớm đã phát hiện cái sơn động này có dị thường, nhưng một mực không có đi vào, sợ đả thảo kinh xà. Chẳng qua là khiến Đát Tử ngàn vạn không nghĩ tới, trong lúc mình cân nhắc có nên trở về hay không. Thế mà phát hiện sư mẫu đến rồi, chuyện này khiến Đát Tử nghi hoặc không thôi, sư mẫu làm sao lại tới Mê Vụ Sâm Lâm, lúc này sư mẫu không phải đang ở Thái Kinh sao. Hơn nữa nhìn biểu tình sư mẫu tựa hồ rất gấp, mặc dù nhìn Nhan Mộ Nhi đi vào, nhưng Đát Tử vẫn không có đi theo vào, bởi vì Đát Tử cảm giác, chỉ cần bước vào, liền sẽ bị phát hiện, bởi vì bên trong có một người cường hãn vô cùng, chính xác mà nói, hẳn không phải là người, là một đầu yêu. Bên trong Mê Vụ Sâm Lâm thế mà còn ẩn giấu yêu ma. Chuyện này khiến Đát Tử càng nghi ngờ hơn, có lẽ Mê Vụ Sâm Lâm ẩn giấu đi thiên đại bí mật, phải cẩn thận mới được, bởi vì từ hiện tại xem ra, sư mẫu rất có vấn đề. Nhan Mộ Nhi đi vào hang núi, diện tích hang núi không lớn, nhưng Nhan Mộ Nhi đi đến bên cạnh vách đá, đưa tay đặt trên vách đá lập tức lấp lánh ra ánh sáng óng ánh, toàn bộ vách đá thoạt nhìn như nước chảy. Nhan Mộ Nhi nhìn bên ngoài sơn động một chút, luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Nhan Mộ Nhi không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp xuyên qua vách đá. Mà khi Nhan Mộ Nhi xuyên qua, vách đá lại khôi phục như thường, Nhan Mộ Nhi xuyên qua vách đá, trước mắt hiện ra một mảnh thế giới mới. Ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, linh điểu thành đoàn bay qua đỉnh đầu, âm thanh thác nước ào ào tại vang lên bên tai, tựa như ngoại đào nguyên. Đây rõ ràng chính là một cái tiểu thế giới, người có thể chế tạo ra tiểu thế giới, rất ít. Nhưng sư phụ Nhan Mộ Nhi lại làm được. Tiểu thế giới này cũng không phải rất lớn, ở trung ương có một căn nhà gỗ, xung quanh nước suối chảy xuôi. Bước qua mảnh đã vụn, Nhan Mộ Nhi hơi cúi đầu, bởi vì sư phụ bế quan ngay ở chỗ này, mình vụng trộm chạy ra ngoài, sư phụ hẳn không có phát hiện đi. Còn biết trở về ư? Trong lúc Nhan Mộ Nhi tưởng rằng sư phụ không biết, âm thanh của sư phụ lại truyền từ trong nhà gỗ ra, đây là một giọng nữ rất dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm khắc, Nhan Mộ Nhi vẫn rất sợ hãi sư phụ, lập tức nghiêng ngã trên mặt đất. Sư phụ. Vừa mới tu thành hình người liền chạy đi, cái tính cách ham chơi này của con bao giờ mới sửa được. Sư phụ, đồ nhi biết sai, Nhan Mộ Nhi mau chóng nhận sai, nếu như bị sư phụ phạt, mình liền thảm rồi. Chỉ thấy cửa nhà gỗ bị mở ra, một nữ tử điểm nhẹ bước chân đi ra. Tướng mạo nữ tử cực đẹp, mặt như hoa đào, da thịt như mỡ dê, đôi mắt đẹp phẳng phất có thể hiểu rõ mọi chuyện trên đời, một thân pháp bào màu xanh cũng không che giấu được cái tư thái kia. Thân thể này của con cũng không tồi, nữ tử nhìn Nhan Mộ Nhi một chút, vẫn khá hài lòng với thân thể Đồ Nhi chọn. Đúng vậy, sư phụ xinh đẹp như thế, Đồ Nhi không tìm một người xinh đẹp, làm sao xứng với sư phụ đây? Ăn nói đưa đẩy, nữ tử lạnh giọng nói ra, Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, lần nữa cúi đầu xuống. Bỗng nhiên nữ tử sầm mặt lại, nghiêm nghị. Con ở bên ngoài làm gì? Nhan Mộ Nhi bị sư phụ quát giật nảy mình, nơm nớp lo sợ nói ra. Đồ Nhi không có làm gì cả. Không có làm cái gì, hoàn bích chi thân của con đâu. Con tưởng sư phụ bị mù à? Còn, Nhan Mộ Nhi không biết nên giải thích như thế nào, nữ tử đi đến trước mặt Nhan Mộ Nhi, nâng bàn tay lên, Nhan Mộ Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận sư phụ giáo huấn, thế nhưng đợi một hồi, cũng không thấy sư phụ hạ thủ. Ta thật không nên thả con ra ngoài. Nữ tử trầm giọng nói ra. Sư phụ, Đồ Nhi thích một người, nữ tử biết ngay là như thế, mặc dù thực lực Đồ Nhi không tệ, nhưng tâm trí lại giống như tiểu hài tử, rất dễ bị lừa gạt, mà nam nhân trong nhân loại, cái miệng giống như được khai quang, vừa lừa liền dính. Sư phụ, hắn là một người tốt, con cam đoan. Con thật khiến vi sư thất vọng, vi sư dạy con thế nào, con thế mà làm ra chuyện như vậy. Sư phụ, là con cam tâm tình nguyện. Mặc kệ con có nguyên nhân gì, từ giờ trở đi, không được phép rời khỏi nơi này, nghe thấy không thể rời đi, Nhan Mộ Nhi liền gấp. Sư phụ, vì sao không thể rời đi, con? Nhan Mộ Nhi trực tiếp đứng lên, tựa hồ muốn phản kháng, phải biết, trước kia Nhan Mộ Nhi chưa từng ngỗ nghịch với sư phụ, nhiều nhất cũng chỉ là nũng nịu mà thôi, đây là lần đầu tiên nàng phản kháng, chuyện này khiến nữ tử sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Ta nói không cho chính là không cho. Hồn. Con nói lại lần nữa xem, nữ tử lạnh giọng quát. Con không muốn. Thân thể mềm mại của Nhan Mộ Nhi lập tức bay ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới thác nước, nữ tử lạnh giọng nói ra. Người tốt nhất yên tĩnh một chút, chờ con nghĩ thông suốt lại nói chuyện với phi sư. Lúc này Nhan Mộ Nhi bị sư phụ giam cầm ở dưới thác nước lao nhanh điên cuồng xối lên đỉnh đầu Nhan Mộ Nhi. Con muốn đi ra ngoài, Nhan Mộ Nhi la lớn, nữ tử kém chút tức ngất đi, lúc này mới đi ra mấy tháng, liền bị một tên nam nhân mê hoặc. Hơn nữa còn bị mê đến thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếc phản kháng lại sư phụ, trước đó thật không nên để cho nó ra ngoài. Thời gian ròng rã 3 ngày, Nhan Mộ Nhi đều không lên tiếng, bị thác nước điên cuồng tẩy lễ. Cửa nhà gỗ từ từ mở ra, nữ tử cuối cùng ra tới, nhìn Nhan Mộ Nhi bên trong thác nước, chậm rãi đi tới. Nghĩ thông suốt chưa? Nữ tử đứng ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi, Nhan Mộ Nhi mở mắt, nhẹ nói ra. Sư phụ! Lần này con trở về thật ra là muốn nói với người một chuyện. Nếu như con muốn cùng nam tử kia song túc song phi, vậy thì đừng nói, không thể nào. Nữ tử từ tốn nói, Nhan Mộ Nhi không lên tiếng, trầm giọng nói ra. Có mấy người muốn đạt được chỗ tốt từ mê vụ xâm lâm, nữ tử nghe xong nhăn mày ngài lại, nhàn nhạt hỏi. Làm sao con biết? Phu quân tra được, những người kia ẩn trong triều đình Thái Kinh. Mê vụ xâm lâm đến cùng có thứ gì, tại sao bọn họ lại muốn hướng đến? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi, nghe thấy Đồ Nhi thế mà hô lên 2 chữ phu quân, nữ tử không bình tĩnh, nhưng nghe Nhan Mộ Nhi nói chuyện tiếp theo thì dần tỉnh táo lại. Nữ tử không nói gì, quay người đi vào trong nhà gỗ, mà Nhan Mộ Nhi cảm giác giam cầm biến mất, lập tức nhảy ra ao nước. Toàn thân phát ra đạo lực sấy khô quần áo, 3 ngày này Nhan Mộ Nhi vẫn luôn nghĩ biện pháp, làm thế nào mới có thể ra ngoài, nếu như sư phụ không cho. Mình sẽ rất khó đi ra. Nếu như mình không đi ra, phu quân nhất định sẽ lo lắng, nói không chừng thừa dịp mình không có ở đó liền cưới Diệp Lưu, tìm muội các nàng liên thủ, phu quân nhất định sẽ luôn hãm, nếu như sau này trở về, địa vị khó giữ được. Đi vào trong nhà gỗ, Nhan Mộ Nhi nhìn thấy sư phụ đang pha trà, liền ngồi đối diện sư phụ. Sư phụ, mê vụ xâm lâm chúng ta đến cùng có thứ gì, đáng để người khác nhìn trộm, Nhan Mộ Nhi nghi hoặc hỏi, nữ tử không có lên tiếng. Lại rót một chén trà nóng, nâng ở lòng bàn tay nhấp một miếng nhỏ. Nhìn động tác của sư phụ, Nhan Mộ Nhi biết sư phụ muốn nói. Lời của sư phụ nói con đều quên hết rồi sao? Sư phụ, phu quân là người tốt. Sư phụ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được động chân tình với nam nhân, con chỉ có thể lợi dụng nam nhân đều là đồ lừa đảo, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Sư phụ, phu quân xưa nay sẽ không gạt người. Sao con biết hắn không có lừa con dám chắc chắn như thế? Đúng vậy, con rất chắc chắn. Ánh mắt Nhan Mộ Nhi kiên định, Dạ Côn sẽ không lừa mình, Dạ Côn rất sủng ái mình. Con đã bị tên nam nhân kia làm mê mẩn thần trí. Sư phụ, dù gì hiện tại con cũng đã gả cho phu quân, Nhan Mộ Nhi muốn chiếm lấy Côn ca, cũng là muốn gạo nấu thành cơm, như thế sư phụ cũng sẽ không có cách nào, nhìn đồ nhi mình kiên định như thế. Nữ tử rõ ràng bị tức không nhẹ, Nhan Mộ Nhi tiếp tục nói. Nếu không phải có phu quân, con cũng không biết có người mưu đồ mê vụ xâm lâm, sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Con muốn biết. Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu. Ta không nói cho con biết. Trừ phi con rời khỏi nam nhân kia. Sư phụ, sao người có thể như vậy chứ? Con nên biết, con chính là yêu, hắn là người, hai người các con vĩnh viễn không ở cùng với nhau được. Ai nói không thể ở cùng một chỗ được, chỉ cần chúng con cảm thấy có thể là được, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào, Nhan Mộ Nhi không phục, nhưng mà nữ tử trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ con hy vọng phu quân con nhìn thấy con sinh ra một con mèo sao, con có nghĩ đến cảm nhận của phu quân con chưa? Con có dám nói thân phận của con cho phu quân con biết không? Nhan Mộ Nhi trầm mặc. Nàng quả thật không dám nói cho Dạ Côn biết thân phận của mình, bởi vì sợ nói cho phu quân liền sẽ rời khỏi mình, hơn nữa phu quân còn là một tên khu ma nhân chuyên nghiệp, đến lúc đó nói không chừng còn khu mình luôn. Nếu quả thật giống như lời sư phụ nói, đến lúc đó sinh con, trong ngực phu quân ôm một con mèo, đoán chừng đều sẽ cảm thấy tuy trên đầu không có tóc nhưng lại có một thảm cỏ xanh. Phu quân con sẽ không để ý đến chuyện này đâu, hắn rất bao dung. Ha ha ha, nhân loại sẽ không bao dung cho yêu, con nghĩ nhiều rồi, Nhan Mộ Nhi không nói, trong lòng đương nhiên vẫn tin tưởng Dạ Côn, nhưng ngoại trừ Dạ Côn, những người khác nàng sẽ không tin. Chuyện đã đến nước này, ta cũng sẽ không gạt con nữa, Lý Tử từ tốn nói, Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, bỗng nhiên nói ra. Sư phụ, người khoang hãy nói, để con đoán thử một chút, nữ tử hơi sững sờ. Sư phụ khẳng định sẽ nói, đồ nhi à. Kỳ thật sư phụ là mẹ con, mẹ chỉ là muốn tốt cho con, nam nhân loại đều không dựa vào được, Nhan Mộ Nhi giang tay ra, dùng ngữ khí trêu chọc nói ra. Kỳ thật cũng chỉ là chém gió, điểm này cũng giống như Dạ Côn, xem ra Nhan Mộ Nhi học được từ trên người phu quân, khóe miệng nữ tử hơi co lại, trầm giọng nói ra. Làm sao con đoán ra được? Này con phải đoán à, ở trong thế giới nhân loại có người gọi là thuyết thư tiên sinh, trên cơ bản đều là xáo lộ này. Không sai, ta chính là mẹ con. Sư phụ, ngươi đừng nói giỡn, Nhan Mộ Nhi giơ tay lên, bộ dạng ta mới không tin, sư phụ đừng đùa, nữ tử trầm giọng nói ra. Con thấy biểu tình này của sư phụ là đang nói đùa sao, Nhan Mộ Nhi chăm chú nhìn sư phụ, thì thảo hô. Ngươi thật sự là mẹ con. Đúng vậy. Vậy cha con là ai? Nữ tử im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhi thế mà lập tức hỏi cha nó là ai. Để con đoán một chút. Con đừng đoán, mẫu thân sẽ cho con biết, nữ tử trầm giọng nói ra, thế giới loài người quá biết dạy yêu. Nhan Mộ Nhi mấp máy môi một cái, len lén liếc sư phụ, đột nhiên từ sư phụ biến thành mẫu thân, chuyển biến như thế nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cha con là người. Vậy rất tốt. Phu quân của con cũng là người. Nhưng y là một tên lường gạt. Vậy thì phu quân của con khác với phu quân của mẫu thân về bản chất rồi, đột nhiên cảm giác hiện tại không có cách nào trao đổi với nữ nhi, có phải tên phu quân của nữ nhi làm hư nó rồi hay không, khẳng định là như vậy. Đột nhiên, Nhan Mộ Nhi bổ nhào vào trong ngực nữ tử, ôm thật chặt. Nữ tử hơi sững sờ, khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi. Mẫu thân. Tại sao người lại dùng thân phận sư phụ để dạy con? Nhan Mộ Nhi ngửa đầu tò mò hỏi, kỳ thật trong lòng cảm thấy cùng sư phụ có một cỗ liên hệ rất thân cận, chỉ sợ đây là huyết thống đi. Nữ tử khẽ thở dài một tiếng. Như thế ta mới có thể nhẫn tâm nghiêm khắc dạy bảo con. Vậy mẫu thân tên gì, hiện tại con vẫn chưa biết đây. Mẫu thân tên Liên Hàn, Nhan Mộ Nhi thì thầm vài tiếng, lập tức cười nói. Mẫu thân, ta cũng có tên, con tên Nhan Mộ Nhi, em tai chịu. Đối với tên, Liên Hàn cũng không quá để ý, dù sao cũng là yêu, tên chẳng qua là một loại xưng hô mà thôi. Mộ Nhi, cái tên này cũng không tệ lắm. Mẫu thân, nói một chút chuyện của cha đi. Y không phải cha con. Mẫu thân, chuyện này người không đúng rồi, nếu không có cha, sao con có thể xuất hiện được? Nhan Mộ Nhi chính chạc đàng hoàng nói ra, nói rất có đạo lý, mẫu thân ngươi tưởng rằng qua loa một chút là xong à? Đó là do mẫu thân con bị mù, Liên Hàn lạnh giọng nói ra, Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Xem ra cha không phải một người tốt. Nam nhân nhân loại thích hoa ngôn xảo ngữ, mẫu thân dạy con những thứ kia, chính là muốn con tránh đi, để ngươi hiểu, giúp con không bị mê hoặc, anh ngờ con. Mẫu thân, không phải phu quân hoa ngôn xảo ngữ, là nữ nhi hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn, Nhan Mộ Nhi ngượng ngùng nói ra, nếu như lúc đó mình không ra tay, chỉ sợ hiện tại vẫn còn hoàn bích chi thân đầy. Liên Hàn nghe nói như thế, cũng là sinh ra mấy phần tò mò đối với phu quân của nữ nhi. Cha tổn thương người như thế nào vậy? Con đã lớn, có thể hóa thành hình người, có một số việc con cũng nên biết. Liên Hàn vỗ đầu Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nghe. Cha con, y là một vị quân vương. Ngược bước. Im miệng. Nhan Mộ Nhi dùng hai ngón tay vạch ngoài miệng một cái, biểu thị không nói, bất quá trong lòng thầm nghĩ, như vậy mình cũng không kém Diệp Ly, nàng là tiểu tôn thượng, mình tựa hồ cũng thế. Trước kia nơi này cũng không phải mê vụ xâm lâm gì, mà là một tòa chủ thành, tên là Đông U. Nhan Mộ Nhi nghe xong hít sâu một hơi, Đông U không phải tên gọi chung của một địa vực sao. Cha của con là Đông U Vương, là một nam nhân rất lạnh khốc, hôm đó, ta bị cha con bắt được, vốn cho rằng sẽ chết lại không ngờ cha con để cho ta còn sống. Mẫu thân, vậy đây là ân cứu mạng, cha vẫn rất tốt. Đúng vậy, mẫu thân lúc ấy cũng nghĩ là như vậy, cha con có rảnh liền sẽ đến thăm ta, mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng rất quan tâm, Nhan Mộ Nhi thì thào nói ra. Được một nam nhân lạnh khốc quan tâm, quả thật rất có lực hấp dẫn. Liên Hàn liếc ngang nhìn về phía nữ nhi, phảng phất đang nói, ngươi đến cùng đứng bên nào. Cuối cùng vào một đêm nọ, cha con chiếm đoạt ta. Nhan Mộ Nhi. Mẫu thân ngươi không nguyện ý, cha còn có thể chiếm ngươi sao, rõ ràng là ngươi nguyện ý. Về sau liền mang ta vào cung, mẫu thân ta cũng là qua năm quan chém sáu tướng, ngồi lên vị trí hoàng hậu. Vậy các người hẳn rất hạnh phúc mới phải, Nhan Mộ Nhi rất là nghi hoặc. Mẫu thân cũng nghĩ như vậy, thế nhưng trong lúc sinh con, vẫn tiết lộ phong thanh một người, sinh một con mèo, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Mẫu thân, người quản người khác làm gì, chỉ cần cha không thèm để ý là được rồi, Liên Hàn lạnh giọng nói ra. Hiện tại ta vẫn nhớ rõ biểu lộ lúc ấy của cha con, mặc dù ngoài miệng nói không ngại, nhưng ánh mắt kia đã bán rẻ y. Cho nên mẫu thân mới nói, nếu như con sinh một con mèo, ngoài miệng phu quân con có lẽ sẽ không nói gì, thế nhưng trong lòng nhất định khúc mắc. Nhan Mộ Nhi nghe xong không nói, cũng không biết phu quân mình có như vậy hay không. Sự tình rất nhanh liền bạo phát, cha con vì ngăn chặn miệng đời nên đã giam giữ hai mẹ con ta, bãi miễn danh hiệu hoàng hậu, Nhan Mộ Nhi cẩn thận nói ra. Mẫu thân, cha cũng là vì muốn bảo vệ người. Cậu thí, trong lòng y chỉ có hoàng vị. Hơn nữa mẫu thân còn nghe trộm được, cha con tiếp cận ta, chính là vì yêu đan trong cơ thể ta, Nhan Mộ Nhi nhíu mày lại, tiếp theo chiến tranh bạo phát, cha con là kẻ hung hãn, biến toàn bộ người trong thử thành thành thi thể, đánh lui những nhân loại kia. Nhưng mà Đông U thịnh vượng cũng lập tức bị hủy diệt, vài chỗ tự lập môn hộ, Đông U bị phân liệt. Chẳng lẽ cha lưu lại bảo tàng gì sao? Nhan Mộ Nhi nghi hoặc hỏi. Liên Hàn từ tố nói. Cha con không có lưu lại bảo tàng, mà lưu lại một đống tai họa. tai họa gì? Một đám thinh nhân có thể dùng sức một mình đối kháng tất cả mọi người, có thể nghĩ đám thinh nhân này mạnh đến cỡ nào. Cho nên nói, những người kia muốn đoạt lấy quyền khống chế thinh nhân, sau đó, Nhan Mộ Nhi nghe hiểu, cái gọi là bảo tàng, chính là đội quân thinh nhân này. Chỉ thấy Liên Hàn lấy ra một cái kim sắc viên bàn, phía trên khắc lấy phù văn kỳ quái. Mẫu thân, đây là cái gì? Nếu như mẫu thân đoán không sai, đây chính là đồ vật có thể hiệu lệnh thinh nhân, Nhan Mộ Nhi giật mình. Sao nó lại rơi vào trong tay mẫu thân? Đại chiến qua đi, mẫu thân phát hiện nó ở trong thi thể cha con, mặc dù Nhan Mộ Nhi thấy mẫu thân rất bình tĩnh, nhưng có thể cảm giác trong lòng mẫu thân cũng không phải rất bình tĩnh, bằng không thì sao lại ở bên trong phế tích tìm cha chứ? Vậy tại sao mẫu thân vẫn luôn ở bên trong nguyên vụ sơn lâm? Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi. Nhàm chán, không có chuyện gì làm, quen rồi, Liên Hàn khinh thường nói ra, đứng dậy đi ra ngoài, Nhan Mộ Nhi nhìn kim sắc viên bàn trên bàn. Cầm trong lòng bàn tay, cùng đi theo ra, xem mẫu thân như thế, rõ ràng trong lòng còn có cha. Mẫu thân, vật trọng yếu như vậy, người phải cất giữ thật tốt. Nhan Mộ Nhi nâng kim sắc viên bàn trong lòng bàn tay, Liên Hàn tiếp nhận kim sắc viên bàn, thở dài một hơi. Mẫu thân, chuyện đã qua lâu như vậy, vì sao còn người nhớ thương lấy? Mẫu thân sao lại biết, nhưng loại xảo quyệt như thế. Lòng tham của bọn họ vĩnh viễn không có điểm dừng. Vậy chúng ta chớ để ý, trời đất bao la, con cùng mẫu thân cao chạy xa bay, hiện tại Nhan Mộ Nhi cũng rất cáo già, biết lời nói khách sáo, Liên Hàn rõ ràng không có phát hiện, lạnh nhạt nói ra. Mẫu thân đã quen ở nơi này, không muốn đổi. Mẫu thân đây là hy vọng buổi tiếp cha, như thế mới có thể ở cùng một chỗ đi. Vậy nếu như bọn họ lấy được tin tức, đi vào mê vụ xâm lâm thì phải làm sao? Nhan Mộ Nhi lo lắng hỏi, mẫu thân có ý muốn bảo hộ mê vụ xâm lâm, nhưng mẫu thân lại chỉ có một mình. Muốn tấn công mê vụ xâm lâm, đầu tiên phải phá được chướng khí của mê vụ xâm lâm, trong thiên hạ, không ai có thể làm được chuyện này, có chướng khí vờn quanh, bọn họ căn bản không dám đi vào, Nhan Mộ Nhi lắc đầu nói ra. Mẫu thân, chỉ sợ Hoàng Thất Thái Kinh có biện pháp phá chướng khí.